Cảnh lộ quan đồ, chương 219, chủ tâm giết người khi bị thất tình, góc truyện audio.com, 4 giờ rưỡi chiều ngày thứ 5, Đỗ Long đi vào phụ cận khu dân cư trấn Nghiệp Gia Viên ngồi chồm hổm chờ nghi phạm. Không quá lâu sau trong tiểu khu đi ra một người trẻ tuổi thần sắc tối tăm, đúng là nghi phạm Mạnh Hồng Vĩ. Sắc mặt hiện giờ của Mạnh Hồng Vĩ trông rất khó coi, so với người chết cũng không khác mấy. Hắn ở trước khu trấn Nghiệp Gia Viên gọi một chiếc taxi, rồi chạy tới nơi nào đó. Sắc mặt của Mạnh Hồng Vĩ u ám như vậy, là vì Đỗ Long nhân khi vết thương lòng của gã còn chưa lành đã đâm thêm một đao, khiến cho Mạnh Hồng Vĩ bây giờ cực kỳ phẫn nộ. Sau khi thất tình, Mạnh Hồng Vĩ ở trên mạng quen được với một người đẹp làm cho gã vui vẻ được vài ngày, gã cảm thấy trên mạng đủ loại bạn bè nhưng mà cô gái này thật sự đặc biệt, gã gần như nhận định cô gái này mới là người mà gã yêu trong đời này. Sau đó khi được xem mấy video được cô gái gửi tới, Mạnh Hồng Vĩ càng thêm khẳng định cô gái có tên gọi là Nhạc Băng Phong chính là do ông trời phái tới để bồi thường cho gã. Gã cũng đang suy nghĩ nên làm như thế nào để bắt đầu triển khai kế hoạch theo đuổi cô ta, nhưng mà mộng đẹp của gã xây dựng nên tồn tại không đến mấy ngày đã bị hủy hoại. Nửa giờ trước giấc mộng đó đã bị một câu nói của Nhạc Băng Phong đập cho tan nát. Đang lúc hai người tán gẫu vui vẻ, Nhạc Băng Phong đột nhiên tỏ vẻ phải nghe điện thoại, ước chừng 5 phút đồng hồ sau, cô ta hưng phấn nói cho Mạnh Hồng Vĩ biết. Bạn trai tôi đã nói lời xin lỗi với tôi, y nói y đã chuẩn bị xong phòng ở, xe và nhẫn cưới, chỉ cần tôi gật đầu đồng ý là sẽ cầu hôn ngay. Nhìn thấy nữ thần trong lòng mình đang hưng phấn như thế, thế giới tươi đẹp mà Mạnh Hồng Vĩ đang ấp ủ trong nháy mắt đã lung lay sắp đổ. Nhạc Băng Phong hưng phấn tới mức không thể ngừng nói chút nào, cô ta nói cho Mạnh Hồng Vĩ biết mọi dự định sắp tới, cô sắp sửa ở trong công viên Long Phượng Hồ nhận lời cầu hôn của bạn trai ở trước mặt mọi người, Nhạc Băng Phong thậm chí mời Mạnh Hồng Vĩ đến để tham dự thời khắc mang tính lịch sử này. 7 giờ 30 phút công viên Long Phượng Hồ trước vườn Vương Kim Ấn. Trong lòng Mạnh Hồng Vĩ không ngừng lẩm bẩm địa chỉ này, tâm tư của gã đang rối loạn giống như bị ma nhập, gã không phát hiện ra sau lưng đang có người theo dõi. Mục đích của Mạnh Hồng Vĩ đúng là đến công viên Long Phượng Hồ, tuy rằng tâm tình của gã rối bời cùng phẫn nộ như muốn điên lên, nhưng gã vẫn cố gắng duy trì đầu óc tỉnh táo và lý trí như cũ, bắt đầu sắp xếp kế hoạch hành động. Đầu tiên gã phải điều tra hiện trường, để tìm cho mình một lối thoát tốt nhất. Đỗ Long tới hiện trường chỉ huy, hắn phân phó nói. Trên người mục tiêu không có vũ khí, hẳn là gã đi thăm dò địa hình đấy, mọi người không cần kinh động mục tiêu, cách hai quảng trường đổi một chiếc xe tiếp tục theo dõi, kết thúc. Dưới sự giám sát nghiêm mật của cảnh sát, Mạnh Hồng Vĩ dạo quanh công viên Long Phượng Hồ hai vòng. Chừng 6 giờ tối gã rời khỏi công viên, đến nhà Dương Châu ăn cơm chiên, sau đó gã gọi điện thoại. Bọn Đỗ Long sớm đã nghe lén điện thoại của Mạnh Hồng Vĩ. Trong cuộc điện thoại Mạnh Hồng Vĩ yêu cầu một cô gái nào đó phải tới công viên Long Phượng Hồ trước 7 giờ, và cô phải mang cho gã cái gì đó. Bọn Đỗ Long thừa lúc nghi. Góc truyện audio.com Phạm ăn cơm, đám người cũng nhân tiện ăn gì đó để lấp đầy bụng. Ước chừng vào lúc 7 giờ kém 5 phút, Mạnh Hồng Vĩ và một cô gái tuổi còn trẻ gặp mặt nhau ở trong công viên, cô gái kia đã mang đến cho Mạnh Hồng Vĩ một vật dài hơn nửa thước giống như đoàn côn. Đỗ Long ngưng thần, nheo mắt nhìn tới, lập tức thấy rõ vật kia, hắn xác nhận phán đoán của mình rồi cầm lấy bộ đàm, nói. Nghi phạm đã đến lấy hung khí, xin mọi người hãy chú ý, nghi phạm vừa mới lấy được hung khí, đối với điều này mong mọi người hãy tăng cường chú ý. Khoảng vào lúc 7 giờ 15, Nhạc Băng Phong xuất hiện. Sớm có chuẩn bị nên Đỗ Long rời khỏi chỉ huy xe thông qua tai nghe điện thoại giấu ở dưới cổ áo kết nối với bộ đàm hắn tiếp tục chỉ huy và nắm toàn bộ cục diện trong tay. Vì tham gia hành động bắt giữ lần này, biểu hiện của Nhạc Băng Phong rất chủ động làm người khác phải kinh ngạc, có phần không phù hợp với biệt danh người đẹp băng khiết của cô. Đêm nay cách ăn mặc của cô cũng rất cẩn thận. Chỉ thấy cô không còn tết bím tóc đuôi ngựa như lúc đi làm việc mà thả tóc ra, một mái tóc đen nhánh thoải mái buông xuống trên bờ vai, da thịt trắng nõn, đứng ở giữa công viên đủ các loại đèn chiếu sáng lên khuôn mặt làm cho nó có vẻ rực rỡ, biến ảo tràn đầy thần bí tăng thêm sự hấp dẫn. Khuôn mặt của Nhạc Băng Phong rất mỹ lệ, cực kỳ đặc sắc nhất là cặp mắt to và cái mũi thẳng tắp kia của cô. Hai thứ này tô đẹp thêm sự hoàn mỹ kết hợp sự nhu mì vốn có cùng một chỗ, dung mạo của một mỹ nữ được bộc lộ hết gây ấn tượng khiến người ta phải khắc sâu. Có vẻ Nhạc Băng Phong không chú ý tới việc chọn trang phục cho mình, nhưng lại có phần hợp khí chất của cô, như một bông hoa mai nở trong tuyết cao ngạo bất quần. Tuy nhiên hôm nay lại là một ngày đặc biệt, cho nên cô mặc một chiếc quần âu bó sát người với 7 phần màu trắng xen lẫn những đường vân nhỏ màu lam, cầm trong tay một cái túi sách cũng là màu trắng, chân đi một đôi giày cao gót màu trắng, vừa trang nhã lại thời thượng, khôn khéo gợi cảm, làm cho bất cứ tên đàn ông nào đi ngang qua cũng sẽ phải ngoái đầu nhìn lại. Đỗ Long lần đầu tiên tháo kính râm xuống trước mặt người khác trong thời gian dài, đây là do trước đó không lâu hắn mới lên TV và báo chí với bộ dạng như vậy, hắn không muốn bởi vì vậy mà bị nghi phạm nhận ra để rồi thất bại trong gang tấc. Bởi vậy ngoài việc tháo kính râm xuống, còn mặc một bộ vest tây màu đỏ, cà vạt đều cũng là màu đỏ, hình tượng bây giờ so với ban đầu của hắn đã hoàn toàn khác nhau, trong đám đông muốn không làm cho người khác chăm chú nhìn là việc khó khăn. Thế nhưng dáng người hắn khá chuẩn, bộ vest này được chọn lựa kỹ lưỡng vừa khéo với thân hình của hắn, cho nên mặc bộ đồ này ở trên người không ngờ lại làm cho hắn một loại cảm giác rất hài hòa cân đối, vừa đẹp trai vừa phong độ. Băng Phong, cô thật xinh đẹp. Đỗ Long đi tới nghênh đón Nhạc Băng Phong, mở mồm đã khen ngay, Nhạc Băng Phong cười nhạt một tiếng, nói. Anh trông cũng rất tuấn tú, Mạnh Hồng Vĩ có tới không? Đỗ Long cười nói, gã làm sao có thể muộn. Hơn 4 giờ chiều đã tới rồi, mới vừa rồi còn dẫn bạn gái của gã tới, đưa đến cho gã một cây đao. Bạn gái gã, Nhạc Băng Phong nghi nói, gã không phải là bị bạn gái. Góc chuyện audio.com, đá rồi sao, Đỗ Long giải thích nói. Chúng ta đã điều tra thân phận của cô ta, phát hiện cô ta là bạn học của Mạnh Hồng Vĩ từ tiểu học đến trung học. Có lẽ Mạnh Hồng Vĩ dùng phương pháp gì uy hiếp cô ta, tóm lại thoạt nhìn bộ dạng của cô ta đúng là Mạnh Hồng Vĩ nói gì nghe nấy. Ở trong bản án của Mạnh Hồng Vĩ, cô ta là đồng phạm, hỗ trợ cho gã, giúp Mạnh Hồng Vĩ theo dõi đối tượng cần phải giết ở các địa điểm mà các đôi tình nhân hay lui tới mà không khiến người khác hoài nghi. Ồ, hóa ra là như vậy. Nhạc Băng Phong thản nhiên đáp, hiện tại nếu theo kế hoạch thì chúng ta phải đi đến đường Mộc Sản à nha. Đỗ Long nói, chúng ta đúng là nên phải đi rồi, tuy nhiên tình cảnh của chúng ta hiện giờ không được thích hợp cho lắm. Ở trên Internet khi nhắc tới chuyện hôm nay với Mạnh Hồng Vĩ, trông cô có vẻ rất hưng phấn, nếu không muốn Mạnh Hồng Vĩ nhìn ra sơ hở thì ít nhất là cô cũng nên nắm lấy tay của tôi chứ. Hàng lông mày của Nhạc Băng Phong khẽ nhíu lại, trong nội tâm cô tự nói với chính mình, đây chỉ vì bắt lấy hung thủ không điều ác nào không làm mà thôi, sau đó vươn tay móc vào cánh tay của Đỗ Long, hai người cùng nhau đi thẳng về phía trước. Hồ Long Phượng, đường Mộc Sản xuyên qua một mảnh rừng tươi tốt, có rất nhiều ngã rẽ vào nơi u tĩnh, đây đúng là nơi tốt nhất Mạnh Hồng Vĩ để hạ thủ. Đỗ Long vẫn thông qua tai nghe để nắm rõ hành tung của Mạnh Hồng Vĩ. Gã quả nhiên đã sớm thấy được hai người Đỗ Long, một đôi tình nhân cực kỳ bắt mắt, hơn nữa vẫn theo đuôi ở phía sau. Sau khi hai người Đỗ Long tiến vào đường Mộc Sản, Mạnh Hồng Vĩ và bạn gái của gã nhanh chóng tiến về phía trước. Không mất bao lâu Mạnh Hồng Vĩ đã đuổi kịp Đỗ Long và Nhạc Băng Phong đang ôm lấy nhau thỏ thẻ trò chuyện ở một tòa tiểu đình ở ven đường. Đỗ Long nhân cơ hội này ăn ngay đậu hũ của mỹ nữ, tuy nhiên hắn chỉ chạm đến là dừng lại ngay. Mặc dù Nhạc Băng Phong có chút không thoải mái, nhưng vì nhiệm vụ cô cũng chấp nhận. Cũng may rất nhanh từ phía sau hai người truyền đến tiếng bước chân. Đỗ Long nhìn lại, chỉ thấy Mạnh Hồng Vĩ để bạn gái ở lại sau, đi nhanh về phía bọn họ, Đỗ Long đột nhiên nhớ lại tình cảnh ngày đó hắn và Bạch Nhạc Tiên dụ bắt Lưu Thanh Sơn, thời gian và không gian giống như chảy ngược về quá khứ. Cách chương.